Mời toàn thể quý vị cùng niệm Phật ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nay là buổi nói chuyện chót. Sang đầu tuần bắt đầu nói chuyện là lại mưa. Nên làm sao đây? Trời khóc hay là trời vui? Hôm nay là buổi vớt vát chứ không phải là buổi chính thức. Cả tuần qua chúng ta đã học giáo pháp, học về duy thức, rất là tương đối khó. Vì cái đó là tôi nghĩ ai mà gọi là cao cấp muốn tìm hiểu sâu vào đạo Phật thì họ tôi có nói là trong đạo Phật nó không phải chỉ có đúng là đạo Phật trong khi Pháp Hoa nói á, là nó chỉ có nhất thừa thôi, tức là Phật thừa, Đức Phật ra đời muốn giúp cho tất cả chúng sinh ngộ đạo để cuối cùng trở thành Phật. Nhưng mà không phải ai cũng muốn thành Phật hết. Phật thì muốn mình cuối cùng cũng thành Phật, nhưng mà đó là Phật mong muốn như vậy, nhưng mà mình nó muốn. Đây có vị nào, quý vị đến chùa, quý vị nghe đạo, nhưng mà có ai muốn đi tu không? Không muốn đi tu, phải không? Mình muốn thì có vài người muốn thôi, chứ đâu phải hai người nào muốn đi tu đâu. Đó. Thì cái buổi hôm nay nó không hẳn là buổi thuyết pháp, mà nó pha lộn, lẫn lộn với nhau, cho nên nói đúng hơn nó sẽ là một buổi thuyết trình. Đúng hơn, thuyết trình và thuyết pháp. Nghĩa là đạo đời vẫn lộn. Thì trong đạo Phật nó có chia ra 5 cái cỗ xe. Tức là không phải ai cũng muốn thành Phật hết, cho nên Đức Phật mới phương tiện ngày giảng ngũ thừa Phật giáo. Tức là 5 cái cỗ xe trong đạo Phật đó. Gọi là nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa và bồ tát thừa. Bồ tát thừa là con đường chót là để đi đến Phật quả. Mấy cái khác đó là đạo Phật đó là một cái đạo nó rộng rãi hết. Phật không bắt buộc mình phải đi tu, cũng không bắt buộc mình phải thành a la hán, không bắt buộc mình phải thành bồ tát. Tùy theo cái ý của mình thế nào. Hay nói cái khác là tùy theo cái sự tiến hóa của mình. Tiến hóa là evolution đó. À nhưng thể đây ngày hôm nay nói về cái đề tài nó liên quan đến nhân thừa. Và có một số vị yêu cầu tôi Nói xem vào tiếng Pháp. Mấy hôm trước nói về duy thức thì nói những thành từ quá chuyên môn, mà có một số những vị trẻ ở đây không có hiểu được rõ. Thì có vị đã yêu cầu tôi nói thêm một tiếng Pháp để cho những cái Phật tử trẻ dễ hiểu hơn đó. Thì cái này là phương tiện, không phải là thầy sổ tiếng Pháp ra, tiếng Tây, tiếng Anh, tiếng Em, tiếng U gì đó. Cái này là phương tiện bất đắc dĩ. Mấy hôm trước đáng lẽ đúng là phải nói, tại vì mà tôi quên đi, không có nghĩ là ai nấy đều là cao tăng hết. Nên hôm nay là nên nhắc lại cái vấn đề nó đi vào cuộc đời, cho nên sẽ nói tiếng Pháp nhiều hơn tí, mong quý vị thông cảm. Hôm nay nói về dân thừa, tức là con đường của con người đó. Tức là trong đạo Phật nó có chia ra nhiều cái cỗ xe, tùy mình cái mục đích của mình muốn đến là cái gì. Muốn đến thì khi quý vị vào đạo, quý vị thọ ngũ giới đó, thành năm giới, thì năm giới đó nó bảo đảm cho mình giữ đúng cái đó thì nó bảo đảm cho mình tái sanh lại làm người. Và khi quý vị giữ thập thiện 10 cái giới thì nó bảo đảm cho mình sẽ tái sanh lên cảnh trời. Và khi mình giữ những cái giới của thanh văn như là giới sa di, tỳ kheo, tỳ kheo ni, thức samadhi, giữ những cái giới đó thì nó bảo đảm cho mình sẽ đi đến con đường đường giác ngộ mà giải thoát tự lợi. Và khi mình giữ những cái Bồ Tát hành Bồ Tát hạnh thì sẽ bảo đảm cho mình luôn luôn đi trên con đường lợi tha đó. Thì nói cách khác là tùy theo cái ý nguyện của mình, tùy theo cái mục tiêu của mình hướng đến thì mình thọ giới và mình học. Thì ngày hôm nay là mình không có nói cách khác là mình nhân thừa là gì, đến con đường làm sao trở lại thành người. Nào, có nhiều người trở lại làm người mà quý vị thấy con người làm khổ nạn, khổ nhau nhiều lắm, có không? Thương nhau lắm thì cắn nhau đau, làm khổ nhau, cấu xé nhau, hành học nhau, đòi hỏi nhau, đủ thứ hết. Chứ không phải là thọ, không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, hỗn hợp là đủ, rất là nhiều cái khác nữa. Thì đương nhiên đạo Phật không hẳn là cái mục tiêu chính của đạo Phật là làm Đức Phật giảng dạy cho mình đi đến sự giải thoát, chứ không phải là như vậy. Tuy nhiên trong cái cuộc đời hoàng đạo của Đức Phật á, thì thường thường ngài á, ngài không có phân biệt, ngài đâu phải đến đâu ngài cũng dạy vô thường, khổ không, vô ngã, hay là dạy những cảnh giới. Thì có nhiều người như vua chúa, hàng vua chúa đến thì nói chúng con phải có đất nước, dân chúng phải trị dân làm sao, thì Đức Phật cũng tùy theo đó mà ngài giảng dạy. Rồi có những người tới không có cầu giải thoát thì chỉ cầu làm sao sống an vui hạnh phúc thì ngài cũng dạy nữa. Cho nên chỉ có đặc biệt cầu giải thoát thì thường thường trong các buổi của Đức Phật ngài thuyết pháp đó, thì buổi trưa sau khi được các nơi thỉnh cúng dường ngõ chay xong thì ngài nói một bài pháp rất là ngắn, tùy theo cái căn cơ trình độ của người nghe thôi. Đó. Tức là hôm đó người ta có trong nhà, người ta có một cái gì đó, căn cơ người ta đang gặp một cái việc gì đó, thì ngài nói cái pháp đó, tương ưng như vậy thôi. Chứ không phải người tới đâu ngài cũng dạy niệm Phật hết đâu. Tới đâu ngài cũng dạy niệm A Mô Di Đà Phật rồi về cực lạc hết, không có. Đến buổi chiều tối đó, thì bắt đầu buổi chiều khoảng 6 giờ chiều trở đi đó, thì cái giờ đó ngài mới chiếu cố đến đệ tử của mình, tức là những vị xuất gia. Lúc đó ngài mới dạy từng người, hay là dạy chung những phương pháp để mà tu đạo xuất thế. Còn trước đó thì ngài cũng thập tử, đệ tử của ngài là có hết tứ chúng, tức là cư sĩ, tức là thiện nam tín nữ, tức là cư sĩ nam cư sĩ nữ, tỳ kheo ni, tứ chúng, tức là ngài phải chiếu cố hết. Những cái buổi mà Đức Phật thuyết pháp giảng dạy cho hàng Phật tử thì cũng có, nhưng mà về sau này đa số tìm đến đạo Phật là không phải để tìm sống sao cho hạnh phúc, mà tại vì sống đời nó quá khổ, khổ trong sở, về nhà cũng khổ ở nhà nữa, như là trong gia đình là bắt đầu mà hạnh phúc gia đình nó bắt đầu tan nát rồi thì mình bắt đầu đến cửa chùa để tìm đường. Nhưng mà khi mà gia đình nó lung lay rồi, bắt đầu tan nát rồi mình đến chùa thì lúc đó thì thôi, thì mình tìm đường giải thoát ra rồi đó. Cho nên cái vấn đề hạnh phúc gia đình thì không có nói đến. Tuy nhiên Đức Phật cũng dạy Đức Phật cũng dạy cho cái hàng cư sĩ mà làm thế nào để sống cho có hạnh phúc. Thì Đức Phật dạy nhiều lắm, nhưng mà tóm lại có kinh nổi tiếng gọi là cái kinh Mangala Sutta, tức là kinh Phước Đức đó. Kinh là kinh Phước Đức, Mangala Sutta. Thì bài kinh này ngắn lắm, nó chỉ có 10 bài kệ thôi. Rồi cái này là thầy này thấy lúc kết làm cái khóa tụng làm thành quyển kinh, chứ thật ra bài kinh nó chỉ có 10 bài kệ thôi, không có nhiều. Nhưng mà hôm nay tôi không có giảng cái kinh này. Đây thì mình đi về cái vấn đề thuyết trình nhiều hơn. Tức là tôi sẽ nói về những cái kinh nghiệm và hiểu biết của cá nhân của tôi với quý vị nhiều hơn, chứ không phải là đem kinh ra giảng. Tuy nhiên nếu cần thì sẽ lấy kinh ra giảng, nhưng mà nếu không cần thì thôi. Lấy kinh không phải lúc nào cũng phải lấy kinh ra giảng hết. Thì hôm nay cái đề tài hôm nay là hạnh phúc gia đình. Thường thường quý vị ở đây là những người còn gia đình hay không? Gia đình ở đây không nghĩa là vợ chồng. Gia đình tức là có mình, trên dưới, ngang mình thì có vợ chồng, trên mình thì có cha mẹ, dưới mình thì con cái mình. Thì gia đình ôm tổng cộng cái đó, chứ không phải là gia đình tiếng tỉnh nó nổi. Không phải là gia đình không nghĩa là chỉ là vợ chồng không. Gia đình mình có vợ chồng, con cái và cha mẹ mình, tức là phía trên mình có cha mẹ, ngang mình thì có người phân phối của mình, dưới mình thì có con cái của mình. Đó. Gia đình nó bao gồm tất cả những cái đó. Cho nên khi mà mình sống trong gia đình á, mình có sự bực dọc với cha mẹ mình chưa có chồng, chưa có vợ, mình sống bực dọc với cha mẹ mình, đó là mình đang không có hạnh phúc. Đó. Hoặc là cha mẹ mình chết rồi, mình sống với con cái, mình lớn tuổi chỉ có con cái thôi, mà con cái nó cãi mình, mạng nó mắng chửi mình, xem thường mình, bỏ bê mình, vân vân, thì cái đó cũng là hạnh phúc gia đình không có. Đúng là gọi là gia đình đang sức mẻ, và thêm cái nữa thì tan nát, tan nát về gì và sức mẻ thôi. Thì thường thường mình có khuynh hướng là chờ gia đình nó sức mẻ, nó tan nát thì mình mới tính mò tới chùa để tìm đường đi tu, hoặc là tu cho nó đỡ buồn, để cho nó hàn nhắn lại tí nào đó. Chứ mình không có lo trước. Mình chờ nước, tức là cháy nhà rồi nước bão lụt tới nơi, lúc đó mình mới bắt đầu chán đời đi tìm. Thế bây giờ mình có thể không cần chán đời vẫn tu cho có hạnh phúc. Tại vì cái đạo Phật là cái đạo cứu khổ. Chưa khổ thì mình làm sao đừng có khổ, mà khổ rồi thì làm sao cho bớt khổ, và tốt hơn nữa phải hết khổ nữa. Thì phải đi như vậy. Nên có nhiều người nghe những chữ hạnh phúc gia đình, họ sợ hãi là thôi, tôi bây giờ là gia đình coi như chấm dứt rồi, không có dính nướng gia đình nữa, gia đình kể từ nay là chấm dứt, chỉ còn chờ ngày nào vào chùa cạo tóc đi tu thôi. Nhưng hôm nọ thầy hù mà thôi, chứ thật ra ai tới nghe cũng được. Hù những người nào mà tu thứ thiệt thì không dám tới. Thì thứ nhất gia đình nó bắt đầu từ bắt đầu kể như mình, quý vị nghe trong đời mình nói là lập gia đình, tức là khi mình lập gia đình, tức là mình tìm một cái người khác phái này kết hợp kết hôn lại. Thì thường thường khi quý vị cái động cơ nào nó khiến cho mình lập gia đình, thực sự này quý vị cũng là tự hỏi động cơ nào nó khiến cho mình lập gia đình. Nhân duyên, cô này bảo là nhân duyên đã lập gia đình. Lập gia đình là nhân duyên. Nhân duyên là cái gì mới được nhá? Quên đem cái định. Cái nải này. Không sao rồi. Không sao, để đây. À, có túi rồi. Cho thầy mời. Mình đem cái nải. Nhân duyên gì quý vị? Đúng ra là cái buổi này là thường là được hướng dẫn ở trong tại cái khóa cho những người Tây, người Lý, mà họ muốn gia đình họ sức khỏe hoặc là sắp sửa đi đến chỗ tan nát thì họ tìm đến để tìm cách khai thác lại. Nhưng mà đây tôi đưa vào đạo Phật để mình động cơ nào, cái gì nó đã khiến cho mình lập gia đình? Ở đây những người nào có gia đình, nó động cơ nào cái đầu tiên khiến cho mình cái gì? Không, từ bây giờ ông rồi bà hôm nay là thuyết trình cho nên quý vị thoải mái một tí. Cái động cơ nào đã khiến ông và bà đi tới nhau, hay là anh chị, hay là mấy chú đằng xa kia tha hồ, mấy vị Phật tử trẻ kia tha hồ có quyền tới gần cũng được, tới gần nói là thầy nghe, trên này hãy còn chỗ nè. Hôm nay là đặc biệt thôi, tức là buổi hôm nay hạnh phúc gia đình ở đây là nói người nào chưa có gia đình á thì nghe cái này sẽ có gia đình hạnh phúc, người nào mà gia đình đang sức khỏe nghe cái này á thì sẽ hết sức khỏe, rồi sức khỏe rồi á tan nát rồi thì có thể làm lại cái khác. Rồi mấy cô cậu chàng ta kia không chịu lên trên này ngồi để nói ha, thì động cơ nào nó khiến cho ông và bà đi tìm đến nhau? Tim con này có bảo tim đập cùng nhịp. Tim đập cùng nhịp. Xã hội ha. Vấn đề xã hội. Xã hội. Xã hội làm sao? Không có thể nói xã hội làm sao. Môn đăng hộ đối. Học lắm là là gia đình, đó. Tức là xã hội, tức là nhiễm, gọi là cái phong tục tập quán đến một tuổi nào đó, thì nên ngó trước ngó sau, trời ơi, bạn bè mình nó có gia đình hết rồi, chết chưa? Mình ở lại đây có bộ chắc ế, cho nên phải vội vàng. Xã hội tức là tập quán này, nói chuyện tập quán, cho nên hiểu. Tôi viết tắt nha, tí nữa thì trở lại tập quán rồi. Còn ai nữa, quý vị nhớ lại mình hồi xưa động cơ nào đó đã khiến mình đi tìm đến cái người kia? Hai rồi, trái tim ở đây một túp đều xanh, hai trái tim vàng, tức là nói một cái khác là gì? Tình yêu. Rồi, tình yêu, xã hội, còn gì nữa khác nữa? Nhìn một người giống nhau mà lấy chồng à? Hai người là hai người là hai người là hai người là hai người là hai người là hai người là hai người là hai người là hai người là hai người là hai người là hai người là hai người là hai người là hai người là hai người là hai người là hai người là hai người là hai người là hai người là hai người là hai người là hai người là hai người là hai người là hai người là hai người là hai người là hai người là hai người là hai người là hai người là hai người là hai người là hai người là hai người là hai người là hai người là hai người là hai người là hai người là hai người là hai người là hai người là hai người là hai người là hai người là hai người là hai người là hai người là hai người là hai người là hai người là hai người là hai người là hai người là hai người là hai người là hai người là hai người là hai người là hai người là hai người là hai người là hai người là hai người là hai người là hai người là hai người là hai người là hai người là hai người là hai người là hai người là hai người là hai người là hai người là hai người là hai người là hai người là hai người là hai người là hai người là hai người là hai người là hai người là hai người là hai người là hai người là hai người là hai người là hai người là hai thì mình sát vô. À không, à, hợp tính thì cũng được. Tới tuổi nào, tức là tự nhiên tạo hóa là âm cộng dương thì nó để thu hút nhau. À. Không thì cái đó thì cũng nó đi vào cái tính này, à, tính. Rồi cái khác nữa, cái này quan trọng, cái này rất là quan trọng. thích. Nhân duyên nghiệp kiếp trước hả? Chưa là mắc nợ. Nhưng mà xin lỗi cô, khi mà gặp người kia mình có nghĩ là mình mắc nợ người kia không? Hay là nếu mà mình mắc nợ, mình biết mình mắc nợ người kia, tôi bảo đảm là mình lo trường mình chạy, chứ mình không có tìm tới đâu. Khi mà sát vô rồi, lúc đó mới nhận ra là mình mắc nợ. Mà cái đợi chưa, đang nói trước khi mà sát vô, nó cái động cơ nào nó khiến mình sát vô đã. Chứ là sát vô rồi mới lúc đó ai ngờ là chủ nợ. Chưa, trước đó. Để tức là hợp tính, thích xã hội, tình yêu, đây là những cái mình, đây là mình đang tập quán chiếu đi tìm lại. Chứ đồng ý rồi, khi mà ký con tha rồi đeo cái này vô rồi đó, thì lúc đó mà vài năm thì mới nhận ra là mắc nợ. Nhưng mà trước đó thì khác. Rồi còn ai còn ý kiến gì khác không? Sợ lẻ loi rồi sao? Sợ lẻ loi ha. Cái khác là có ai mà sắp vô vì lý do này không? Có không? Có không? Cái này nguy hiểm lắm, cái này dễ lấy đại lắm. Phải cái mồm. Có nhiều cái nguy hiểm lắm, để cho quý vị thấy, cho nên nó không phải lấy mất trong này á, cho quý vị. Cho nên trước khi, nhất là những cái cô cậu nào mà chưa lập mà sắp sửa lập gia đình này, cẩn thận, hôm nay là bài học hữu ích đó. Trong này nó có nhiều cái mà khi mình sát vô á, thì nó được động cơ, nó gọi là nó chính đáng, tức là valid. Mà có nhiều cái động cơ nó không có valid, không có chính đáng, mình sát vô rồi nó nguy hiểm. Thì đây anh kể cái này không phải tôi bịa, cái này tôi lấy của quý vị mà tôi để ra á, chứ không, tôi chưa có bịa, chưa có bịa gì hết đấy. Sao? Mà những vị trưởng thành, những trưởng lão sẽ cho ý kiến thôi, ngồi cười không à. Động cơ nào mà khiến nó biến thành 500 mà kéo tới hết cái đống này hả? Cái thứ nhất động cơ này ha, động cơ này. Ừ, là có lẽ là một người bên phái nữ nó nhìn người bên phái nam như là đối phương. Cái người nữ nhìn người nam nó có một cái vẻ gì mà đáng kính, đáng mến và dễ thương, và có cái vẻ cái người nam nó cũng có một cái gì quay cuồng ảnh đẹp. Là một cái người mà người nữ cho là lý tưởng thì nó đưa đó cái tình yêu mà thầy. Rồi bây giờ nói là cái sắc thái người nam nhìn người nữ dễ đẹp thì mỹ, đoan trang, hay là có cái cao xa trong việc quý gì đó. Ok, không thì cái này thì là nó trở về vấn đề thích rồi. Và hợp tính, tức là hợp ý mình á. Hợp tính hay là hợp ý? Tức là hợp tính hay hợp ý? Phải không? Tức là mình á thì mình thích người nào yểu điệu như Thúy Kiều á. Còn khác thì mình thích người nào, một là phải đẹp trai như là Kim Trọng, hai là phải oai phong lẫm liệt như là Từ Hải. Đó, thí dụ. Bây giờ thì đâu có chuyện mà thích hợp hay là thích hợp ý là tình. Nhưng khi trước nữa thì hồi giờ ở ngoài thì cứ nghĩa là môn đăng hộ đối. Là môn đăng hộ đối nữa. Đó, môn đăng hộ đối. Tức là môn đăng, thí dụ môn đăng đi. Tức là ông cha mẹ bên này và cha mẹ bên này. Cả nhà trước rồi. Trước rồi. Cái đó thì ok. Rồi thôi giờ tạm đủ đi ha. Tạm đủ chưa? Hay là có ai còn muốn thêm thấp vào cái gì nữa? Rồi giờ hỏi mấy vị già, hãy là trẻ trẻ đằng kia ngồi cười ngoài à. Làm sao? Khi quý vị là tính lập gia đình á, quý vị tính làm sao? Nhất là mấy cái đám trẻ trẻ đằng xa kìa. Thì có cái gì? Lương đó hả? Coi lương đó hả? Coi lương. Tức là nói một cách khác. Nó là coi sự tính toán. tính toán ha. Thì cái tính toán ở đây nó tương lượng là tương môn đăng hộ đối. Tức là bây giờ coi lương, coi khẩu công bao nhiêu gì. Hồi xưa đó cha mẹ mình á, những cái vị mà lớn tuổi hồi xưa cách đây mà những thế hệ khác mấy chục năm trước á, 50 năm trước á, thì mình mới có 5-6 tuổi thôi mà cha mẹ mình đã gả cho người kia rồi. Tại vì đã xem công của cái gia đình kia trước mà. Mấy cái gia đình đó nó treo mấy cái đèn đăng là đèn môn là cửa, ngoài cửa có mấy cái đèn lớn tức là phú hộ, bên này cũng phải ngang nhau như vậy, thì tức là xem cái công rồi. Ngày xưa là công đó nó trình ra lên liền rồi mấy câu đối, bên này có bao nhiêu hai chiếc xe hơi thì bên kia cũng phải có hai chiếc xe hơi, đối qua đối lại, môn đăng hộ đối là như vậy đó. Thì hồi xưa nó trình bày công ra trước mặt liền, còn bây giờ thì muốn xem công thì cũng tương tự, thì tính toán và môn đăng hộ đối cái này giống nhau. Tôi bôi đi lương tính toán đó, thấy hồi xưa nay nó cũng tương tự nhau, thấy không đó. Xưa nay nó cũng tương tự nhau đó. Xem công rồi còn ai có gì khác nữa, cái đặc biệt nào khác nữa không, hay là tình tiền ha. Rồi tóm tắt lại hai chữ tình, tình và tiền. Thì tình có đây rồi, xã hội là tiền, tình ý cũng là tình, thích cũng là tình, cô đơn cũng là tình. Thì mình nhìn thấy tóm tắt là hai chữ nhưng mà mình phân chia thành chút xíu, tình và tiền cũng được, tóm tắt lại này cũng được. Rồi đó, thì cái động cơ mà nó khiến cho mình sát phạt như vậy, mình nhìn cái động cơ, mình thấy động cơ nào trong những cái này này, quý vị thấy mình đi xa hơn một bậc nữa. Thì quý vị, theo quý vị đoán đó, là mình đi tìm như vậy là mục đích là mình vô tình hay là cố ý mình cũng muốn có hạnh phúc, phải không? Tại vì sao? Mình sợ cô đơn, mình lấy người kia thì người kia sẽ lấp vào cái chấm nắng của mình thì mình sẽ bớt khổ. Mình thích cái gì đó, tức là mình không có, mình thích cái gì đó nơi người bên kia. Thích là thích cái gì? Mình thích một xoàn mà người kia có tiền, thí dụ như vậy, được đó. Thì thích là thích cái gì mà nơi đối phương sẽ cho mình được, lấp vá của mình, hợp tình hợp ý. Thì tức là bên này mình có cái gì bên kia cũng vậy, nhưng mà hai cái phải phối hợp vào thì mình mới thỏa mãn. Luôn luôn nó có cái sự đi tìm. Xã hội tập quán môn đăng hộ đối thì cái này á là bất đắc dĩ. Có nhiều khi mình không muốn mà mình phải bị. Thì nói chung khi mà đi vào đây nó một cách khác, là có một cái được và cái bị. Khi mình thương yêu ai mà mình lấy được người đó thì mình gọi là được. Còn khi mình không yêu thương ai hết mà mình tự nhiên trên trời rớt xuống chồng vào đầu mình, mình gọi là bị. Mình hiểu không? Chữ được và chữ bị, tức là hai cái là active hay là passive. Passive là mình không có thích cái người đó, nhưng mà cha mẹ mình ép mình lấy người đó vì người đó giàu, chuyện gia đình nó giàu. Hay là mình không có muốn lấy nhưng mà quay tới quay lui hết, chết cha. Rồi bà con cô bác bạn bè lấy hết rồi, bây giờ mình phải là nhanh nhanh lên chứ. Xã hội tập quán đó. Thì giờ mình thấy ở trong này á, nó có theo bây giờ quý vị, bây giờ thời nay là thời thế kỷ thứ hai, nó trở thành thế kỷ 21 rồi. Quý vị thấy cái nào mình có thể bỏ được, có thể bỏ được, như này có thể bỏ được, phải không? Hả? Đồng ý không? Cái này giờ cha mẹ bảo lấy, bảo con gái mình không lấy nó đi, nó là bác sĩ đó, con triệu phú đó, lấy nó đi sẽ sướng, mình có tin không? Mình có tin không? Quý vị có tin không? Bảo lấy trước đi, con niệm của mấy cụ ấy xưa bảo cứ lấy đi rồi về sẽ thương sau, hồi nó cho một phần ngoài là sẽ thương rồi. Đồng ý không? Nếu mà tiếng Mỹ nó gọi là do you want to buy it, tức là nói cái đó nghe có lý không, mình mua, mình đồng ý là mình mua. Bây giờ nếu mà cha mẹ quý vị bảo con lấy cái anh chàng đi, bố mẹ bảo đảm sẽ sung sướng, tại vì nó giàu lắm, nó là bác sĩ đó, cha mẹ nó tỷ phú đó. Thì quý vị thấy thấy có lý không, hay là quý vị không bằng lòng? Nhất là thời nay nha, thì mình hả không, đúng rồi không, cái đó là chơi, mà là gọi là chơi kiểu khác. Đây là nói mình thành thật, tại giờ mình cũng có thể, mấy tuổi nó có thể lấy đại đó, làm giấy xong rồi nó lấy tiền nó ra nuôi người yêu khác. Mình không, mình để không có nói những cái chuyện chơi gian lận. Rồi thấy cái này bỏ được rồi ha. Bây giờ kế tiếp tình ý hợp. Thầy cho phép chúng tôi được góp thêm ý nữa. Lý do tôi nói đây là lý do nối cho cái con đường. À, thì đã phải. Dân lý, lý do cũng là cái ý. À, mỗi người lập gia đình kể đến cái việc đó, kể đến tâm đường, kể đến cái điều cái bộ phận nối cho. Rồi, A Di Đà Phật, cảm ơn bác. Dạ, cái này hay. Rồi, nói rõ trong đường. Dạ. Nói rõ trong đường. Dạ. Cái này khó nghĩ ra ha. Nói rõ trong đường. Rồi. Thôi, bây giờ tôi tóm tắt rồi quý vị vậy. Không phải dài quá. Với cái khác á, là bây giờ nếu mà lấy trả về cái tình cái tiền, bây giờ nếu mà trong một cái gia đình, nếu mà mình vừa có tình vừa có tiền thì tốt quá rồi. Bây giờ nếu mà đặt trường hợp thì chỉ có được một cái, thì quý vị thấy cái nào quan trọng hơn? Quý vị ai đồng ý tình giơ tay lên. Trời sao ít vậy, mấy người khác mà tiền hết hả? Mấy người khác lấy vì tiền hả? Trời ơi, cái gì tu gì ghê vậy? Bây giờ là tôi chạy á. Nhưng mà lỡ có một cái thì phải lựa cái nào? Rồi. Thôi giờ cần viết cho nó nhanh dễ, cho nó dễ dùng mà gọi là symbol cho nó dễ. Một là cái này, hai là cái này. Dễ hơn không? Bây giờ quý vị thấy có tiền không có tiền đó, thì quý vị thấy có tức là quý vị có tiền, tức là cái người kia, người chồng của mình có tiền về đi làm cho mình tiền, nhưng mà không có để ý đến mình, mặc kệ mình, bỏ bê mình, không đến chuyện gì đến mình. Quý vị thấy có mình có sung sướng hạnh phúc không? Không. Không không. Sao mỗi chú này nói không vậy? Mấy người kia có phải không? Mấy người kia ngậm miệng, ngậm làm thinh ăn tiền thôi. Rồi quý vị đồng ý cái quan trọng nhất là cái này phải không? Vì đã đồng ý không? Đồng ý thì tôi mới tiến tới, chứ không phải là đồng ý không? Rồi đồng ý ha. Rồi chấm cái này phải không? Rồi cái này bỏ đi. Cái này không có bỏ đi, nhưng mà coi như cái này là chính. Cái này không có bỏ. Thì quan trọng nhất đó, cái này đương nhiên mà. Đương nhiên, quý vị biết tại sao? Trong đạo Phật á, chúng sinh như là gọi là gì, quý vị hiểu không? Chúng hữu tình, tức là gọi là lên ghét hoặc phong xí nữa, tức là sát qua, tức phạm sát ta, sát qua, tức là mình là những người chúng sinh, là chúng hữu tình, tức là mình có cái tình. Lý do đơn giản, quý vị thấy cái hình này, hình gì đây? Trái tim. Người nào có trái tim đó? Hay là mình nghe nói là có lòng á, có lòng tức là có tim, tim tiếng tàu là tâm á, tâm là tim, trung tâm là ngay chính giữa trái tim. Thì con người của mình là người có tình, cho nên tất cả cái gì á đều phải đặt trên cái vấn đề tình cảm trước. Tại sao mình thích, tại những người đó có mình thích, đó là mình thuộc về tình cảm, hợp tình hợp ý, thế có cái gì đó nó đồng ý, mình cảm thấy thoải mái. Cô đơn, mình cảm thấy trái tim của mình nó lẻ loi thì cần thêm các cách bên cạnh nữa. Không đỡ hai cái cũng là cô đơn. Rồi bây giờ nói chung tóm lại, giờ đồng ý giờ mình xóa đi hết, nói rõ trong đường thì xã hội thì cái này là cái này, nó nói rõ trong đường ở đây á là của bác đúng rồi, nhưng mà nó vẫn nằm trong vấn đề xã hội phong tục tập quán thời đó. Nói rõ trong đường mà vấn đề nói rõ trong đường này nhiều lúc phải có lý trí, tình cảm, nếu không thì nó cũng đưa đến sự đau khổ, như là chuyện mà Trần Thủ Độ mà ép vua tôi không nhớ vua nào, Trần Nhân Tông hay gì đó, vì không có con có vợ như làm những cái điều khác, ép lấy chị dâu để cho mà có con, tại lúc chị dâu đang mang thai như vậy. Rồi hôm nay hạnh phúc gia đình phải nói nhiều hơn, nhưng mà hôm nay mình chỉ nói vấn đề chính giữa thôi. Chính giữa tức là vợ chồng, mà nói nãy trên thì có cha mẹ, dưới thì có vợ chồng. Bắt đầu gia đình thì bắt đầu từ khúc này, và sau đó là con cái. Đó, đầu tiên vợ chồng, lần sau ở đây sẽ có hạnh phúc, biết sống có hạnh phúc ở đây rồi thì mình tỏa xuống như này và hướng người lên trên. Đó. Và làm sao cho cuộc sống nó, là tôi thí dụ là hai người bắt đầu thương yêu nhau thì mới đi lấy nhau, đây là một cái gọi là cái vấn đề đầu tiên. Thì hôm nay cái vấn đề hôm nay tôi sẽ nói là vấn đề hạnh phúc gia đình, nói một cách khác là gia đình lý tưởng hay là một cặp lý tưởng. Tiếng Pháp là cho những người đằng xa kìa. Tiếng Pháp gọi là le couple idéal. Rất rõ. Thấy chữ này không? Đọc được không? Đằng xa đọc được không? Le couple idéal hả? Không phải chừng cái idea này nghe hiểu lắm. thấy vậy không phải vậy đâu, khó lắm. Cho nên là vậy, idea có nghĩa là lý tưởng. Nói cái chữ lý tưởng thôi là mình đã thấy nó, nếu mà quý vị quán chiếu một chút xíu thì thấy nó khó có lắm. Tại vì sao? Mình tưởng rằng trên lý thuyết nó là như vậy, chữ lý tưởng là như vậy, có hiểu không? Lý tưởng tức là mình tưởng trên lý thuyết. Thời xưa nó lý tưởng, người chồng lý tưởng là gì? Là ông đốc, ông tổng, ông phủ, ông huyện. Đó là lý tưởng. Tại vì cái thời gian đó, cái tưởng nó, cái địa hiểu không? Tưởng nó là khoai ao. Mình tưởng là khoai ao, mình tưởng là như vậy. Mình thấy cô kia ẻo lả, có vẻ được lắm. Mình nghĩ trong đầu mình tưởng ra, và trên lý thuyết từ xưa nay mình đọc bao nhiêu kinh sách là lý tưởng là như thế này, thật ra mình không biết thực sự lý tưởng là cái gì hết. Nhưng mà từ xưa nay mình được bao nhiêu thế hệ đúc kết lại, cho nên con người của mình tưởng là mình biết, mình làm, nhưng mà thật ra mình chỉ là, nó một cái khác, mình là tổng kết của bao nhiêu thế hệ đó. Tổng kết bao nhiêu thế hệ, cho nên cái chữ lý tưởng nguy hiểm lắm. Không có lý tưởng rồi, chỉ có những cái cặp thực tại mà thôi. Thực tại đó, thì tôi tưởng tôi lấy anh về tôi được sung sướng ngay, thì bây giờ tôi khổ như là cái gì rồi đấy. Tôi tưởng tôi lấy bà về thì bà làm cơm giúp đỡ tôi, anh bà về bà chỉ có đi đánh bài thôi. Đó, nó như vậy đó. Cho nên cái chữ tưởng là nguy hiểm lắm. Sắc thọ tưởng hành thức, tưởng rất là nguy hiểm. Tuy nhiên không phải vì vậy mà mình không có dám lập gia đình. Những người nào muốn lập gia đình mà không muốn tu á thì đây là cái hợp pháp rồi. Người nào muốn thì chọn dư đi. nói nhiều sắp hết giờ nữa rồi. Là cái khảo sát rồi, thì cái khảo sát nó gọi là mnemonic, nhà lấy từ mấy cái này ra cho quý vị dễ nhà viết ra. Quốc là ideal à? Thì chữ C ở đây á, cái đầu tiên á, là bây giờ ta lấy ví dụ mình bắt đầu đề nào hay trên một cái vấn đề là đã lấy nhau rồi đó. Thì cái động cơ của một cặp vợ chồng á, mà muốn cho nó bền vững là phải có cái tình yêu đầu tiên. Cứ vì lấy ai mà không yêu á, thì đến một ngày nào đó nếu mà mình cố gắng gìn giữ thì may ra được, nhưng mà nếu không á thì nó sẽ sức mẻ. Tại vì tình, cái gọi là cái chất nào mà nó dán hai người vào với nhau á, người, cái chất mà nó dán hai cái cộng với trừ á, cái đó là tình yêu. Nếu không có tình yêu đó, mình lấy một người nào đó người ta giàu đi, đến ngày nào đó mình thấy một người khác mình yêu người đó, thì ngày đó mình sẵn sàng bỏ hết nhà giàu kia để mình đi. Còn nếu không, mình cho em ra đó, mình thụt két nhà giàu này để mình đi riêng. Nên cái quan trọng nhất, cái chất keo mà nó khiến cho hai người là đó là tình yêu. Nên quý vị cẩn thận, không có tình yêu đó, là không có lấy. Nếu mà lấy đó, quý vị biết là gì? Vì lợi mà lấy, vì cái gì đó mà lấy. Trên tất cả những gì cái gì đó, nó là những cái raison non valable. Nếu một ngày nào đó mình sẽ những cái chất đó nó sẽ rã rượi ra đó, chất keo nó sẽ rã ra. Cái chất keo tốt nhất là tình yêu trước, có tình yêu mới lấy. Thì nhìn lại nhá, những vị lớn tuổi hồi xưa đó, mình lấy chồng hay lấy vợ vì những lý do gì khác ngoài tình yêu đó, thì ngày nay nó đưa đến đổ vỡ. Mà chưa, đó là chưa kể lấy vì nhờ vì tình yêu rồi nhưng mà vẫn đi đến đổ vỡ như thường. Đó là lý do tại sao, là vì thiếu trí huệ. Cho con người á, nó nói hay raison et sentiment, nghĩa cái chữ đó, tình yêu và lý trí, nên hai cái nó phải đi đôi. Từ bi đây, trí huệ đây. Từ bi không á thì bi huệ, mà trí huệ không á là càng huệ. Đó. Mình hiểu cái điều đó. Cho nên yêu không có đủ, nó một chút đều tranh hai cái chân bàn thì cặp đất mà ăn là hồi là cũng sinh ra phiền não như thường. Đó. Cho nên phải trong đạo Phật dạy từ bi đây, cái tìm trí huệ ngay đây. Cho nên tình cảm trong tim non và lý trí ngay rồi, mình phải có hai cái đó thì trong mình mới có thể giữ được cái hạnh phúc lâu dài. Tại vì yêu không có đủ, yêu không á là chỉ là một cái ngọn lửa nó bừng lên thôi, mà sau đó mình phải biết cách giữ gìn cho nó. Giữ gìn, xây chùa thì dễ, mà giữ gìn cái chùa nó sống đó, là chuyện khác. Lấy chồng lấy vợ xong á, tưởng được người kia rồi á, mình không thể nào được họ cả đời được. Tại vì sao? Tại nó thiếu những cái chất khác. Mình đừng tưởng chiếm được tim người ta xong là xong là xong là thôi, người đó thuộc về mình suốt đời không có. Nên cái hạnh phúc á, là hạnh phúc tiếng Tây là bonheur á, hạnh phúc nó cần phải được xây dựng và duy trì. Le bonheur doit être construit et entre de nous. Le bonheur chứ không phải là yêu xong là lấy là xong, không phải như vậy. Nên yêu xong lấy xong, 2-3 tháng sau ly dị, 5 sau ly dị, năm sau là đổ vỡ. Nên cái đó là mình thiếu cái này, thiếu trí huệ. Bây giờ ngay bây giờ cho quý vị nghe vào xét, lấy vào xét này về nước sàn nóng. C, chữ C đó là communication. Communication mình không biết ra, tại nếu không hết giờ. Communication tức là sự truyền thông. Đây là communication, là truyền thông. Tức là đầu tiên mình phải nói là được, mà nói phải nói không là một cái gì phải nghe nữa. Đó. Cái người kia mình lấy về trong gia đình rồi, ta cứ ngồi ì một đống đó, không nói năng gì hết. Đến giờ tự động xuống bếp làm cơm, bưng lên cho mình ăn, ăn xong tự động bưng xuống rửa chén. Quý vị sống hay người vậy, quý vị tính làm sao? Hoặc là chồng về không nói năng gì hết, cởi giày ra xong ngồi coi tivi, chờ mình làm cơm, đem lên ăn cơm xong rồi mình lấy đó ra đọc, vợ đem đó xuống rửa chén. Cuộc sống như vậy thì quý vị thấy làm sao? Có vui không? Thấy nó êm ả, chơi không một cách êm ả. Đúng không? Hạnh phúc. Nếu là cuộc sống là cuộc vợ chồng này rất là hạnh phúc, cuộc gia đình chơi không một cách êm ả, không ai gây sự với ai cả. Quý vị thích vậy không? Không đó nói sợ nó đổ vỡ. Cho nên tức là chồng đi làm về cứ ngồi xem tivi yên lặng, xong rồi vợ đem cơm lên ăn uống xong, vợ ngoan ngoãn lặng lẽ đem xuống rửa chén, xong đi vào ngu con ngủ, còn chồng đọc báo rồi đến giờ thì tắt đèn đi ngủ. Cái đó là cuộc sống hạnh phúc lứa đôi. Cái gì thấy cái đó hạnh phúc không?